mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vọng Du Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Phố. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 3: Trưởng thôn. Chào mọi người. Một ông già lòng bàn chân sinh ra gió bay lên, cất lời chào mọi người đang còn mê man giữa thôn làng. Ta là trưởng thôn. Bất quá đừng có hiểu lầm, họ của ta không phải là trưởng, mà tên của ta cũng chẳng phải là thôn. Ta gọi là trưởng thôn là bởi vì ta là trưởng thôn của tăng thủ thôn số XXXXX này. Đương nhiên, nếu như đây là tăng thủ trắng thì ta phải là trưởng trắng, còn nếu là tăng thủ thầy chấm chấm chấm. Mau lấy đá chọi lão. Một anh bạn dũng cảm đứng bên người đường hoa lượm lên một cục đá, giật dây mọi người tiến hành công kích trưởng thôn đang dài dòng lẻm nhẻm. Xoẹt, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, anh bạn dũng cảm kia lúc này biến thành ánh sáng trắng. Trưởng thôn gật gật đầu vừa lòng nói: thằng nhóc này sẽ đi du lịch địa ngục một giờ. Rồi, ta đã giải thích về phép thuật, không biết có ai muốn nhờ ta giải thích tiếp về phi kiếm không? Không ai nói gì. Tuy rằng cảm xúc rất kích động, nhưng không ai muốn phải lãng phí một giờ đồng hồ cả. Trưởng thôn gật gật đầu, hất tay một cái, từ trong ống tay áo bay ra một thanh kiếm nhỏ màu trắng bạc. Thanh kiếm nhanh chóng chớp xoắn một nhát vào ngay giữa bay người. Một tia sáng trắng dâng lên giữa anh chàng bay phẳng quét trưởng thôn. Ông mày không có nói chuyện. Ai chồng thay ta giết người lung tung thì đứng ra. Trưởng thôn rất hồi nhã thân cận, mặt cười tươi nói: toàn bộ mọi người tập thể lắc đầu. Lão già này là đang cố ý ngược đãi mọi người, nhằm thỏa mãn tâm lý u ám thích khi dễ người nhỏ yếu của lão. Chúng ta thì xem lại 3.000 năm trước. Đúng rồi, 3.000 năm này không tính theo năm công nguyên, mà tính theo thời gian của thôn này. Cách tính thời gian của thôn này thường thường là dùng đồng hồ cát. Đồng hồ cát tức là bỏ cát vào trong một cái lọ, sau đó cứ một khoảng thời gian nhất định thì cát sẽ chảy xuống một ít. Chúng ta sẽ căn cứ vào số lượng cát còn thừa để mà tính thời gian hiện tại. Đương nhiên, sai biệt, đôi lúc thời tiết ẩm ướt, hạt cát sẽ rất chậm hơn một chút. Nói tới chuyện này, ta lúc trẻ cũng đã từng lĩnh hội sâu sắc rồi. Đó là lúc ta cưới dâu. Sau đó, dâu nhà ta lại không chịu ha. Tuy rằng cũng miễn cưỡng đồng phòng đó, nhưng mà sự tình kinh động lên tới huyện nha lặng. Nói đến huyện nha, chắc chắn các ngươi còn chưa đi qua. Tiếng thúc thiết có mấy chị gái rốt cuộc nhịn không được, dũng cảm giơ tay lên quyết tiệt quát: ông già cho thoải mái một chút. Rồi Lập tức 1.500 tên người chơi trong căn thủ thôn giờ 3.000 cánh tay lên cao, tất cả chỉ cầu mong được chết cho nhanh, không cầu sống nữa. Người nào dáng hơi thấp thì đứng lên trên tảng đá, hy vọng mình sẽ chạm đến tia sét đầu tiên. Khoảnh khắc này, quần chúng nhân dân biểu hiện ra chí dũng khí vô cùng. Khoảnh khắc này rồi cũng sẽ được ghi vào trong lịch sử vĩnh viễn. Thật ngại, ta không biết quần công. Trưởng thôn rất tiếc nuối, sờ sờ cái cằm đáp. Toàn bộ mọi người trong lòng thề, tương lai học nghiệp thành công, nhất định phải trở về giết trưởng thôn 100 lần, rồi 100 lần nữa. Chỉ là chẳng lâu sau, mọi người đều hiểu ra được sự thiện lương, cũng hiểu ra được đạo lý thô thiển. Thiện lương cũng có phân chia tầng thứ, đem chuyện thôn mà so sánh với NPC thế giới bên ngoài thì quả thật so với Quan Âm Nương Nương còn thiện lương hơn. Chuyện thôn không nói nhảm nữa, tay phát một cái, trời đất trở nên mơ hồ, sau đó rõ ràng lại. Tất cả mọi người dường như đều đặt thân ở bên trong mây khói, chẳng qua bên dưới mây là lầu cát, là hoa, là cây, là cỏ, nhưng mà không thấy người nào. Đột nhiên một trận gió mạnh thổi tới, mây bị thổi tan, ngàn tên người chơi túm lấy nhau mới miễn cưỡng đứng vững. Chỉ là phía đông nam đột nhiên xuất hiện một hố sâu màu đỏ như máu. Một anh rất ngầu, tóc đỏ, đồ đen từ trong lỗ máu đi ra, chân đẹp một đám mây máu, ngắm nhìn khối tiên địa này. Lúc này phía xuất hiện một gợn sóng, gợn sóng chợt mơ hồ xuất hiện một anh chàng đẹp trai, toàn thân ánh bạc, đầu đội mão màu tím kim, chân đẹp một thanh bảo kiếm trôi nổi trên không trung. Anh chàng đẹp trai giơ cây kiếm trong tay quát: "Lại là ngươi, ngàn năm xông lên thiên giới của ta 27 lần, ỷ ngươi muốn như thế nào?" Anh ngầu không nói chuyện, chớp mắt một cái, toàn thân có ánh sáng màu đỏ mọc lên cao tới 10 trượng, như hổ đói nhìn chằm chọc vào anh đẹp trai. "Lại muốn đánh, vậy đến đây đi." Anh đẹp trai cương khí chắn một cái, thành bèo kiếm trong tay vụt lên hàng ngàn tia chớp mỏng như tơ. Lưỡi kiếm càng là sắc bén bất người, phát ra tiếng rồng ngâm, tự hồ lúc nào cũng có thể leo vụt ra. Anh ngầu nhếch môi hơi hé răng cười lạnh, bắt hắn bằng một tay, mày máu trên người xông lên trời cao, biến ảo thành một con huyết long nhào qua anh đẹp trai. Anh đẹp trai kiếm khí dương lên, ngàn tia chớp dựng lên tầng trời, xoắn nát con huyết long. Đồng thời kiếm lôi điện trong tay biến thành kiếm ánh sáng, vàng tia sáng cuồn cuộn cùng bẻo kiếm nhào qua giết hướng anh ngầu. "Tốt." Anh ngầu rốt cuộc cũng nói chuyện, hắn cấp tay văn vũ trong không khí, cơ hồ trong nháy mắt trước mặt xuất hiện một bức tường trong suốt màu máu, tràn ngập những văn tự màu đen. Nhưng lực lớn tự như vàng sông, đâu phải dễ dàng lật tay là chặn được. Nháy mắt tường máu bị phá, anh ngầu thừa dịp ánh sáng bị cận lại, vừa lùi vừa động, là một bức tường máu thành lần ngói lên. Lại vỡ, lại lập, lại vỡ, lại lập. Rốt cuộc, khi anh ngầu thối lui, em, anh sáng phá tường không được, trôi đi mất tâm. Anh đẹp trai, nhếch mép cười, tay bắt một cái ăn khuyết. Đột nhiên, bên ngoài tường máu, kiếm khí đại thịnh. Anh ngầu vừa thấy không ổn, vội vàng vung tay. Một cái đỉnh tinh xảo, nho nhỏ trong tay đón gió lớn lên, suýt sao chụp lấy phi kiếm vừa phá tường vụt đến. Thu! Anh ngầu nghiến răng, một ngụm máu phun lên đỉnh, đỉnh lập tức ép nhỏ lại. Anh đẹp trai, ngay lập tức kết ấn. Ấn được kết càng nhanh, thì trong đỉnh lại phát ra tiếng vang càng kịch liệt. Thỉnh thoảng, lại có xu thế, phi kiếm phá đỉnh mà ra. Rất nhanh, đỉnh bị phi kiếm cự cho lớn lên bằng chừng một mẫu đất. Nhưng tiếc rằng, đỉnh này không phải vật phàm, vẫn chưa thể bị phá. Nguyên thần xuất khiếu. Anh chàng đẹp trai rống một tiếng, một cụm ánh sáng màu trắng vụt bắn vào bên nháy mắt. Bên trong đỉnh ánh sáng rực rỡ, một cụm ánh sáng mạnh mẽ phá đỉnh bay ra. Vào kiếm cùng ánh trắng đang bám trên thân kiếm cũng bay vào trong cơ thể anh đẹp trai. Anh ngầu âm trầm cười, đặt tay đem đỉnh thu vào túi, hai tay trượn ra, mây máu trên thân biến thành con ưng khổng lồ, dương cánh rít lên. Anh đẹp trai mặc dù hơi thở dốc nhưng cũng không kèm yếu thế, toàn thân kim khí tung hoành, hóa thành phượng hoàng. Nhìn con ưng, chiến hỏa tràn ngập, thắng bại chỉ trong một cái nháy mắt. Sao lại hết rồi? Ngàn tên người chơi cùng căm phẳng hướng lên trời rống to. Mắt thấy thời khắc kịch liệt nhất tới rồi, vậy mà lại giống như chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Vậy mà người nữ lại nói với ngươi: hôm nay em đèn đỏ. Cảm giác bứt rứt tặng tim phổi kiểu này, ta phải phải án giết người 100 lần. Trưởng thôn không để ý tới mọi người, lào bào nói: chồng vào cùng mọi người đều có một bình thuốc dịch dung, dùng nó các ngươi có 1 lần, cũng chỉ có 1 lần lựa chọn thay đổi tướng mạo, chiều cao, nhưng không bao gồm giới tính cùng những vẻ ngoài đặc thù. Trời thì lớn, đất thì lớn, lại trời cho mưa thuận gió hòa, lại đất bội thu. Mặt khác, trong bao của mỗi người còn có một cây nhang thơm, có thể hướng trời đất cầu phúc. Chú ý, nhang này cùng thuốc dịch dung chỉ có thể sử dụng sau khi người tới cấp 10 và trước khi rời tăng thủ thôn. Được rồi, phía dưới nghiêm giải tán. Có một bộ phận người xem không văn minh hướng lên trời chỉ ngón giữa. Cơ hồ mọi người đều có cùng một ý tưởng với đường hoa: tìm phi kiếm, tìm bằng răng, đương nhiên là làm nhiệm vụ. Trong trò chơi, người level 1 thì đưa cho người vũ khí, sau đó căn cứ vào yêu cầu đẳng cấp bắt đầu của trang bị. Khi người tới đẳng cấp tương đương thì sẽ cung cấp nhiệm vụ nhận trang bị rác rưởi cho người. Rác rưởi thì rác rưởi, dù sao cũng là trang bị á.